Chương 1762, thật thích hợp a. Một cái bị trói tới con tin, con ruột Liêu Hải Thành, người thừa kế Hồng Hưng hội, lại muốn cầu nhập bọn người bắt cóc hắn đại trưởng lão, minh chủ quả nhiên cao chiêu tam trưởng lão, minh chủ lo xa nghĩ rộng, thuộc hạ mặc cảm bắt đầu quả thật là không nhịn được vỗ tay, phong tỷ, châu bò a liền bên cạnh mấy cái thành viên không sợ mình tất cả đều là mặt đầy sùng bái lẩm bẩm, tam trưởng lão chỉ biết trói tôm tép nhỏ bé, đại trưởng lão tự nhận là thông minh bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng là minh chủ đây, người ta trực tiếp kêu gọi đầu hàng, đem toàn bộ bang phái đều tận diệt, ta không hiểu bị cài nút đủ loại tân bốc diệp hoàn toàn. Thật là cảm ơn các ngươi coi trọng như vậy ta ha, đối với không sợ minh mọi người sùng bái mù quáng, diệp hoàn toàn không biết nói gì. Diệp hoàn toàn tựa như cười mà không phải cười mà hướng về Liêu Gia Kỳ nhìn một cái. Liêu thiếu gia thật biết nói đùa, Liêu Gia Kỳ nhìn lấy nữ hài câu môi cười yếu ớt bộ dáng, vẻ mặt lại hoảng hốt mấy phần. Quả thật là hận không thể chỉ thiên thể, lập tức nói, ta không có ta không đúng ta nghiêm túc lúc này, một bên thất tinh mặt lạnh mở miệng, ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này là địa phương nào, là ngươi muốn vào liền có thể vào. Thất tinh nói xong, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, phong tỷ, người này tâm thuật bất chính, không thể dễ tin. Bắt đầu nháy mắt một cái, vỗ tay nói, đây không phải là vừa vặn sao chúng ta liền cần loại nhân tài này a thất tinh, ngươi im miệng. Bắt đầu nhìn về phía thất tinh, mặt đầy nghi ngờ, im miệng tại sao phải im miệng, nhân tài tâm thuật bất chính, chính thích hợp chúng ta không sợ mình à, chẳng lẽ muốn tìm một cái tràn đầy chính khi ánh mặt trời thiếu niên gia nhập chúng ta sao? Theo lời của bắt đầu vừa dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn cùng đại trưởng lao đám người muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng là một câu nói cũng không có thể nói ra tới, suy nghĩ kỹ một chút, dường như đích xác là bắt đầu nói đạo lý này, bọn họ không sợ mình chẳng. Lẽ còn tìm một cái nhân tài chính phái gia nhập sao? Thất tinh, thất tinh nhìn chằm chằm bắt đầu, khoe miệng hơi hơi co rúm, tựa hồ là muốn nói gì, đồng dạng cũng là cái gì đều không thể nói ra tới. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Liêu Gia Kỳ, một bộ giọng dụ dỗ, nhẹ giọng mở miệng nói, Liêu thiếu gia, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý, chỉ cần ngươi có thể phối hợp, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Liêu Gia Kỳ liền vội vàng đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nữ thần, ngươi muốn ta làm sao phối hợp ta liền làm sao phối hợp, còn nữa, ta không muốn an toàn, ta muốn nhập bọn. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi có chút không nói gì, chuyện nhập bọn đến lúc đó nói sau đi, trước làm chính sự bên kia. Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn hai người rốt cuộc chịu đựng qua nhất cực kỳ bi thảm 4 giờ. Chờ rốt cuộc bị thả ra ngoài sau, hai người đã bị hành hạ đến chỉ còn lại một hơi cuối cùng rồi. Loại đau khổ này, quả thật là không thua gì chết rồi trăm ngàn lần. Rốt cuộc là người nào, cư nhiên có thể không dính một giọt máu liền muốn ra như vậy hành hạ người, phương pháp quả thực là ma quỷ. Lương Mỹ Huyên tóc thai bù xù, dưới ánh mắt mặt là như quỷ bầm đen vành mắt đen, gần như điên cuồng giận dữ hét, Diệp Hoàn Hoàn tiểu tiện nhân đó lại dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Tên tiểu tiện nhân này, cũng không biết bên ngoài nhận thức người lộn xộn gì. Chúng ta vội vàng cùng Liêu tiên sinh liên lạc, nàng dám đụng đến chúng ta, đây chính là tại công khai đánh mặt của Liêu tiên sinh, ta muốn để cho nàng chết không được tử tế không sai.